Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, đột nhiên thân thể khó chịu. Tô Chính Đông ngồi ở trong xe, nâng đỡ kính mắt gọng vàng. Ta không muốn làm cái gì, liền sợ ngươi đem Tần Vũ cho ăn quá no bụng, nhưng cuối cùng còn nuôi không ngừng hắn. Hàn Đồng nhíu mày lâm vào trầm tư, một năm 100 vạn không là vấn đề. Tô Chính Đông cắm tay, thanh âm giàu có tư tính nói ra, vấn đề là, người như thế bưng lấy Tần Vũ đến, hắn về sau có thể hay không trở nên rất tăng thêm. Người nghĩ a, Tùng Giang trên mặt đất người ngươi không khống chế được, cái kia Lục gia nếu như lại cho hắn tăng giá, Tần Vũ khẩu vị trở nên lớn, trở tay quản ngươi muốn một năm 150 vạn, một năm 200 vạn. Người đến tột cùng cho hay là không cho. Hàn Đồng liếm môi một cái. Có Ngô Địch ở giữa, Tần Vũ hẳn là sẽ không làm như vậy. Vậy thì tốt, ta hỏi lại hỏi ngươi, ngươi cùng Ngô Địch hợp tác có thể duy trì bao lâu thời gian? Một năm, hai năm, ba năm, năm năm. Trong lòng ngươi có cái chuẩn xác số lượng sao? Tô Chính Đông lại hỏi. Hàn Đồng quay đầu nhìn về phía Tô Chính Đông, người đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, chuyện tương lai nhi ai cũng khó mà nói. Một khi xưởng thuốc hợp tác xảy ra vấn đề, Tần Vũ lập trường khẳng định là đứng Ngô Địch. Tô Chính Đông mạch suy nghĩ rất rõ ràng nói ra, cái kia cùng nó ngươi dùng tiền trưởng khống Tần Vũ, còn không bằng lại ra chú trực tiếp trưởng khống mặt đất. Đầu đừng ở dây lưng quần thượng người, đơn giản là cầu cái tài chữ, mà điểm này kỳ thật chúng ta có thể thỏa mãn. Ha ha, Hàn Đồng cười một tiếng. Quay đầu nhìn xem Tô Chính Đông hỏi. Lý Nguyên Trấn có phải là đã gọi điện thoại cho ngươi rồi? Tô Chính Đông sững sờ. Không có a, ngoặc kép, tiếng động sự tình. Trong lòng ta nắm chắc. Hàn Đồng trầm ngâm nửa ngày. Lời nói uyển chuyển điểm nói. Trước mắt ta cùng Tần Vũ cũng đang nói. Cho nên chúng ta muốn bảo trì một cái tiết tấu, không cần các việc có liên quan. Tô Chính Đông trầm ngâm nửa ngày. Vậy ngươi cảm thấy Tần Vũ lúc nào có thể tỏ thái độ? Ta sẽ nói. Hàn Đồng hai mắt nhìn chằm chằm Tô Chính Đông, từng chữ nói ra trả lời một câu. Tô Chính Đông nhíu mày, cũng không nói gì nữa. Đêm khuya, Hàn Đồng đem Tô Chính Đông đưa về khách sạn sau, ngay lập tức bấm Lý Nguyên Trấn điện thoại. Nhẹ giọng hướng hắn phân phó nói, ngươi tìm thời gian, kêu lên đạo sư Uông Thiên, đi cùng Tần Vũ nói chuyện phiếm trò chuyện. Trò chuyện cái gì đâu? Lý Nguyên Trấn sửng sốt một chút hỏi, gia chú, sớm cùng hắn trò chuyện hội học sinh sự tình. Hàn Đồng cúi đầu trở lại, nếu là lôi kéo, vậy sẽ phải có thành ý. Lý Nguyên Trấn nhíu nhíu mày, ngươi vừa cùng hắn nói xong, ta liền gia chú. Có thể hay không để Tần Vũ cảm giác, chúng ta không có hắn không được a. Ngươi tại tăng giá, đối diện khẳng định cũng tại tăng giá. Hàn Đồng lời nói ngắn gọn nói ra, tiếng động mua bán giá trị bao nhiêu tiền. Hiện nay tất cả mọi người nắm chắc, ngươi phơi lấy Tần Vũ, hắn cũng biết giá trị của mình. Hiểu chưa? Tốt, ta hiểu được. Lý Nguyên Trấn gật đầu. Cứ như vậy. Hàn Đồng nói xong, dập máy điện thoại. Trong phòng bệnh, Lỗ Đãng mắt liếc thấy Lý Nguyên Trấn hỏi, Hàn Đồng ý gì? Để ta gọi Uông Thiên đi tìm Tần Vũ tâm sự, cùng hắn đàm luận hội học sinh sự tình. Lý Nguyên Trấn như nói thật đạo, ta liền thảo mẹ hắn. Lỗ Đãng nghe xong lời này, mặt đều khí liếc, lão tử cùng các ngươi lan lộn lâu như vậy, lại là lấy tiền lại là xuất quan hệ, làm đến hiện tại ta còn không bằng một cái về sau Tần Vũ. Các ngươi ý gì? Có phải là muốn để hắn làm? Ngươi đừng lải nhải. Cái này mẹ hắn là ta có thể làm chủ sao? Lý Nguyên Trấn cũng rất bực bội trả lời một câu. Ngày thứ hai, trước kia, Tần Vũ sau khi rời giường, ngồi tại cửa sổ ngẩn người. Ngươi làm gì đâu? Không đi ăn điểm tâm à? Lâm Thành tòa nhà cười hỏi một câu. Không đi. Tần Vũ quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, ai, gần nhất hai ngày này là khóa gì tới? Hai ngày này không có lớp A, Lâm Thành tòa nhà sửng sốt một chút đáp. Không phải tham quan khu 7 tổng cục sao? Thượng nơi đó đi nhìn qua hướng đại án phân tích A. Tần Vũ nháy nháy mắt. Vậy ngươi một hồi đi qua giúp ta theo đạo viên xin phép nghỉ đi. Liền nói ta thân thể không thoải mái. Đi bệnh viện kiểm tra. Ngươi chỗ nào không thoải mái A? Lâm Thành tòa nhà truy hỏi. Chỗ nào đều không thoải mái. Tần Vũ than thở một tiếng. Lập tức cầm lấy giấy bút. Ta cho ngươi viết cái giấy xin phép nghỉ. Ngươi trực tiếp cho đạo viên là được. Hắn muốn hỏi. Ngươi giúp ta che lấp một cái. Liền ok. Đi. Lâm Thành tòa nhà gật đầu đồng ý. 9 giờ sáng. Tần Vũ trộm đạo rời đi học viện. Trực tiếp gọi xe đi trước đó Khả Khả tại Đông Phổ khu đăng ký công ty. Đồng thời trên đường còn bấm Lưu Tử Thúc điện thoại. Uy, ai, Tiểu Bạch gần nhất làm gì vậy? Tần Vũ đột nhiên hỏi một câu. Ngoặc kép, không làm gì à, mỗi ngày cho ta bán hóa đâu? Lưu Tử Thúc sửng sốt một chút trở lại. Hắn sẽ bán cọng lông hóa. Tần Vũ châm trước nửa ngày nói ra. Người để hắn dẫn hai cái cơ linh. Đến Nam Thượng Hải đi. Để hắn đi làm cái gì à? Lưu Tử Thúc rất nghi hoặc. Bên cạnh ta không có chân chạy. Liền nhớ lại đến hắn. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời. Người để hắn lái xe tới. Càng nhanh càng tốt. Được, ta đã biết. Lưu Tử Thúc gật đầu. Nhớ kỹ ta tối hôm qua cho ngươi phát tin nhắn nói chuyện kia nhi ha. Trong lòng ta nắm chắc. Lưu Tử Thúc gật đầu. Tốt. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tần Vũ lại cho Sát Mãnh phát cái tin tức. Mau tới Nam Thượng Hải. Không có quá nhiều một hồi. Sát Mãnh phát một đầu cực kỳ ngắn gọn tin tức hồi hỏi. Làm ai? Người đạp mã có bệnh. Ai cũng không làm. Ta chính là nhớ ngươi. Ngốc bê. Sát Mãnh nhìn xem Tần Vũ hồi tin nhắn. Lập tức trợn trắng mắt. Tùng Giang phố thổ cha. Tiểu Bạch lại đổi cái tặc lãng màu xanh đậm tròn tấc. Mặc trên người thời thượng rộng rãi vận động mũ áo. Cười đùa tí từng sông Lưu Tử Thúc hỏi. Ca, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Xung quân biên cương. Lưu Tử Thúc lời nói ngắn gọn nói. Tiểu Bạch mộng bê. Ca, lời này bắt đầu nói từ đâu à? Theo lão đại một cái điện thoại. Muốn điều ngươi đi Nam Thượng Hải nói lên. Lưu Tử Thúc khoát tay áo phân phó nói. Đi thôi, tìm 3-4 cái thông minh cơ linh một chút. Sẽ làm sự tình người cùng ngươi nhất khối. Ca, ta không muốn đi Nam Thượng Hải. Cũng không muốn đi bồi lão đại. Tiểu Bạch có chút không vui lòng. Ta tại đỉnh cấp trước mặt lãnh đạo có chút khẩn trương. Ta fuck your mom, ta không đỉnh cấp sao? Lưu Tử Thúc cấp nhãn. Ngoặc kép, người cũng đỉnh cấp, đừng nói nhảm, người cho rằng chuyện này là ai đều có thể đi à. Lưu Tử Thúc không nhịn được thúc giục nói. Nhanh lên chuẩn bị, lái xe đi, ngoặc kép, tốt à. Tiểu Bạch bất đắc dĩ lên tiếng. Lại hỏi dò, có thể nói cho ta, muốn đi bao lâu sao? Làm tốt là tổ chức chiến đấu chung thân chuẩn bị. Ca, người thật không phải là người. Tiểu Bạch lẩm bẩm một câu. Xoay người rời đi, cho ta nửa ngày thời gian. Ta ban đêm đi, một hồi ta đem Tề Lân điện thoại phát ngươi. Đến ở khu quy hoạch, hắn nói cho ngươi đi như thế nào, ngươi liền đi như thế nào. Lưu Tử Thúc hô một tiếng. Ta biết nha, Tiểu Bạch Ly mở nhà kho. Ai, vừa phát hiện cái cơ linh, liền mẹ hắn bị chiêu mộ. Lưu Tử Thúc than thở một tiếng. Cúi đầu lại bấm một cái ngục giam nhân viên cảnh sát điện thoại. Uy, ai, huynh đệ, đúng, ta là Tử Thúc, buổi chiều ta muốn phái luật sư tiếp kiến một cái bọn hắn. Đúng, hiện tại người không phải áp tại ta Tùng Giang nha, ta phía trên vẫn là muốn đi hồi vận hành. Chấm ngoặc kép, Nam Thượng Hải cảnh vụ học viện trong đại viện, mười mấy đài xe khách đã đình trệ. Chuẩn bị đi tham gia tham quan học tập các học viên đều chuẩn bị xếp hàng lên xe. Ai? Thành tòa nhà. Cố Ngôn mắt buồn ngủ đi tới hỏi. Tần Vũ cái kia xa điêu đâu? Hắn nói thân thể không thoải mái. Đi bệnh viện. Lâm Thành tòa nhà chi tiết đáp lại nói. Cố Ngôn sững sờ. hắn tối hôm qua là không phải đi ra. Rất vãn mới trở về. Lâm Thành tòa nhà gật đầu. Cố Ngôn trầm ngâm nửa ngày. Hiểu ý cười một tiếng mắng. Đồ chó hoang thật gà tặc a, vừa dứt lời. Đạo sư Uông Thiên Hòa Lý Nguyên Trấn cũng đi tới. Lâm Thành tòa nhà, người trông thấy Tần Vũ sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.